Mùa hạ trung tình, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trời vẫn chưa ngớt mưa, Trung Lăng bắt taxi mãi. May mà có một người đàn ông lịch lãm nhường cho, mới đến được công ty đúng giờ. Thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô vội nói, phiền đợi một chút ạ, rồi nhanh chân bước vào. Có người đưa tay ra chặn cửa, cô liền nói cảm ơn, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trong thang máy chỉ có hai người. Cô và Hạ Dương, cảnh tượng tối hôm qua vẫn hiện rõ trong đầu. Trung Lăng tỏ ra rất ngại ngùng, còn Hạ Dương thì vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ tương tự, mỉm cười rất đúng mực. Chào em, chào anh, Trung Lăng có vẻ yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trào lên một nỗi buồn khó tả. Tối qua em ngủ ngon không? Rất ngon, còn anh thế nào? Không tệ. Hai người rơi vào im lặng, Trung Lăng chạy vào phòng làm việc như kẻ đang bỏ trốn. Thảm hại như người tối hôm qua bị từ chối là cô chứ không phải Hạ Dương. Cô khẽ thở hổn hển, đầu óc cứ để đâu đâu. Lúc điện thoại đổ chuông, cô vội đứng bật dậy, chạm vào tập giấy tờ trên bàn và rơi hết xuống đất. Màn hình hiển thị số điện thoại của Hướng Huy, cô lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy. Sếp ạ, Trung Lăng. Tôi đã xem bản kế hoạch hôm qua cô nộp, rất khá, Hướng Huy đi thẳng vào vấn đề, cô cố gắng tranh thủ triển khai đi nhé, có lẽ là do sau một thời gian dài, sự nỗ lực của cá nhân đã được khẳng định, Trung Lăng thở phào nhưng không cảm thấy quá đỗi phấn chấn mà chỉ bình thản đáp. Vâng, đầu bên kia điện thoại lặng yên trong giây lát, Trung Lăng, cô và Đường Tranh, sếp ạ, Trung Lăng ngắt lời Hướng Huy. Sếp có công việc gì nữa không? Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ công việc để chặn họng Hướng Huy lại. Hướng Huy im lặng một lát rồi đáp. Hết rồi, Trung Lăng liền mỉm cười. Vậy tôi bắt đầu đây. Có tiến triển gì mới tôi sẽ báo với sếp. Ok, đặt điện thoại xuống. Trung Lăng lập tức vùi đầu vào công việc. Cùng lúc đó, Hướng Huy gọi điện cho Đường Tranh. Cười thiểu não nói, Trung Lăng nhất quyết không chịu. Tôi cũng bó tay trước cô nàng. Cậu tự nghĩ cách giải quyết đi. Đường Tranh im lặng hồi lâu. Giọng khàn đi. Trước đây tôi giấu giếm Trung Lăng như vậy có phải rất hoang đường không? Tình yêu là đề tài quá uyên thâm. Hướng Huy mỉm cười nói. Trong chuyện tình cảm không có đúng và sai. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Nếu cậu thích Trung Lăng thật lòng thì không nên bỏ cuộc. Nếu cô ấy vẫn yêu cậu. Chắc chắn sẽ không so đo chuyện trước kia đâu. Vậy hả, tôi thấy cô ấy ngày càng xa rời tôi hơn. Hướng Huy không biết phải an ủi Đường Tranh như thế nào. Năm xưa khi còn ở anh, đúng là anh đã cứu Trung Lăng tại quán bar để cô không bị sỉ nhục. Sáng sớm, anh về trường vì có tiết học, bèn nhờ Đường Tranh chăm sóc Trung Lăng sau một đêm say rượu. Sau đó, Đường Tranh và Trung Lăng yêu nhau. Đường Tranh năn nỉ anh giấu chuyện đêm hôm đó. Bản thân anh cũng thấy không có gì nên đã đồng ý, anh cũng đã từng lựa lời khuyên nhủ Đường Tranh. Hai người yêu nhau nên thẳng thắn với nhau, nhưng chỉ sợ Đường Tranh hiểu lầm nên không dám nói nhiều. Sau đó thì anh về nước. Một thời gian dài, anh và Đường Tranh không liên hệ gì với nhau. Mãi cho đến khi Trung Lăng được tổng công ty cử về làm giám đốc bộ phận thị trường ở chi nhánh Thượng Hải. Và thế là Đường Tranh lại năn nỉ, muốn để Trung Lăng phải lùi bước trước khó khăn. Mặc dù anh không gây khó dễ nhiều cho cô, nhưng cũng khiến cô phải suy nghĩ. Anh thở dài, năm xưa ở anh, trong lúc khó khăn nhất may mà có sự giúp đỡ của Đường Tranh. Xuất phát từ sự quan tâm và lòng cảm kích đối với bạn. Anh đã cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai người, chỉ tiếc rằng hiệu quả không đạt được là bao, dần dần cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi. Đường Tranh thở dài, hy vọng là như vậy. Giờ nghỉ trưa, Trung Lăng chạy sang phòng làm việc của Tư Mẫn rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào, lúc nhìn thấy Trung Lăng, Tư Mẫn tỏ ra vô cùng sửng sốt, có một số vấn đề muốn hỏi cậu một chút. Mình ngồi được chứ, Trung Lăng khách khí nói. Dĩ nhiên là ok, Tư Mẫn vội dẹp gọn đống tài liệu chất đầy trên ghế sofa ra. Giám đốc ngồi đi, mặc dù không cùng bộ phận, nhưng cô cũng đã từng được nghe nói đến bàn tay sắt của Trung Lăng. Không dám coi thường, cứ gọi mình là Trung Lăng hoặc Kia là được rồi. Chẳng lẽ mình và cậu vẫn phải một điều giám đốc, hai điều giám đốc? Trung Lăng nhìn thẳng vào mắt Tư Mần, khẽ mím môi cười, hơ hơ, vậy thì, Kia muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Tư Mẫn luôn có cảm giác Trung Lăng là người khá lạnh lùng. Độc đoán, lại được tổng công ty cử đến. Thanh Cao ngạo mạn, tính cách này khá giống Thích Đình Đình. Không ngờ cô lại là cô gái khá dịu dàng, thân mật, là thế này. Trung Lăng tỏ ra ngại ngùng trong giây lát. Mình ngắm được một sản phẩm chăm sóc da trên mạng Tao Bao, nhưng không biết chất lượng thế nào. Hãng đó không biết có đáng tin cậy không? Nghe nói cậu thường xuyên shopping trên Tao Bao. Mình muốn hỏi ý kiến cậu. Câu hỏi này đánh trúng vào sở trường của Tư Mẫn. Mắt cô liền sáng lên. Cậu tìm đúng chuyên gia rồi đấy. Cậu ngồi sát vào đây. Sản phẩm nào, để mình chọn cho. Trung Lăng liền bê một cái ghế ngồi bên cạnh Tư Mẫn. Chỉ vào màn hình máy tính nói. Kem BB này này. Đây, chính là mẫu sản phẩm này. Cái này không tốt đâu. Tớ giới thiệu cho cậu mẫu này. Tớ dùng rồi, màu sắc và hiệu quả che phủ rất tốt. Rất tự nhiên, lại còn kiểm soát dầu nữa. Tư Mẫn dương dương tự đắc nói. Nói đến chuyện săn đồ trên Tao Bao, nếu cô nhận là người sành thứ hai thì công ty này chẳng ai dám nhận là người sành nhất. Ok, còn gì hay giới thiệu tiếp đi. Trung Lăng mỉm cười, xem ra cô đã chơi trúng bài tủ của đối phương. Tư Mẫn cười híp mắt nói. Lát nữa cậu add tớ trên MSN, tớ sẽ gửi cho cậu địa chỉ cửa hàng tớ hay mua đồ. Trung Lăng liền gật đầu. Tư Mẫn đảo mắt rồi nói tiếp. Gần đây xính kiểu mua chung, chơi bời ăn uống thậm chí là spa, giảm béo, tập yoga đều được. Tớ có một trang web mua chung rất hay. Lát nữa sẽ cho luôn cậu. Đây là tài sản riêng của tớ đấy. Mình còn một vấn đề nữa muốn hỏi cậu. Đừng cười mình ngớ ngẩn nhé. Tư Mẫn liền vỗ vai cô. Cứ hỏi thoải mái đi. Hai người nói chuyện rất hợp gu. Tư Mẫn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm săn đồ trên mạng cho cô bạn cùng sở thích với mình. Thế dịch vụ thanh toán Alipay dùng thế nào nhỉ? Trung Lăng ngại ngần hỏi. Vô cùng đơn giản, đầu tiên dùng email để đăng ký, sau đó liên kết với ngân hàng, nếu có China Bank thì dùng càng tiện hơn. Tư Mẫn nói một hồi, Trung Lăng đã ghi nhớ, rồi cô mỉm cười nói, cảm ơn cậu nhé, đừng khách sáo, có gì hay nhớ chia sẻ nhé. Tư Mẫn cười tươi đến nỗi mắt biến thành hình vòng cung. Chắc chắn rồi, Trung Lăng cười khúc khích, thôi mình về đã nhé. Ừ, nhờ add tớ trên MSN, Tư Mẫn trịnh trọng nói. Trung Lăng add Tư Mẫn trên MSN, cô vốn rất ít mua đồ trên mạng, nhưng từ khi kết thân với Tư Mẫn, cô đã biến thành fan cuồng của Tao Bao, còn để xảy ra rất nhiều chuyện buồn cười. Những chuyện này sẽ nói sau, hết giờ làm việc, trước lời mời nhiệt tình của Quách Chỉ Quân, Trung Lăng liền bắt xe đến nhà cô bạn ăn cơm. Chỉ Quân ở khu Đại Hoa. Cách công ty không xa, nhưng đang là giờ cao điểm, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Trung Lăng vẫn đến muộn hơn giờ hẹn. Quách Chỉ Quân hùng hổ nói, lát nữa nhớ phải tự giác, phạt ba chén, mình sẽ không gây khó dễ cho cậu nữa. Trung Lăng giả vờ không nghe thấy, Lâm Sâm đâu, có ca mổ gấp phải làm thêm giờ, bọn mình mặc kệ lão ta. Cứ ăn trước đi, Chỉ Quân cởi tạp dề và bưng ra món ăn cuối cùng. Trông bộ dạng của cậu khá giống con gái nhà lành, Trung Lăng xoa xoa cằm, nhìn Chỉ Quân một lượt từ đầu xuống chân vừa nói. Chỉ Quân nhìn cô chằm chằm, đây vốn là con gái nhà lành, sao có chuyện giống hay không giống được, bà nói nhầm, là mẹ hiền vợ đảm. Trung Lăng vội giải thích, nếu không móng vuốt của cô nàng đã chọc vào nách cô rồi. Thế nghe còn tạm tạm, Quách Chỉ Quân gắp một miếng đùi gà vào đĩa Trung Lăng. Thịt gà xào hạt dè, món cậu thích nhất đấy. Ăn nhiều vào, cậu vẫn nhớ sở thích của mình hả? Không phải Trung Lăng không cảm động, thực ra cô và Quách Chỉ Quân chỉ học với nhau một năm ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, hai người như đã quen nhau mười mấy năm, Chỉ Quân xoa má Trung Lăng, coi cậu này, vừa gầy vừa tiêu tụy. Trung Lăng liền nói, chứ sao nữa, bị nhà tư bản bóc lột mà. Quách Chỉ Quân liền đặt đũa xuống, lâu quên mất không hỏi cậu đang làm cho công ty nào. Đã làm giám đốc rồi thì việc cứ sai cấp dưới làm. Tội gì phải để mình vất vả như vậy, tình hình hơi phức tạp. Trung Lăng cười bình thản, một lúc một nhát chưa thể nói hết được, may mà những ngày vất vả nhất đã trôi qua. Trung Lăng không muốn để bạn phải lo lắng nên không nói nữa. Quách Chỉ Quân cũng không nghĩ gì thêm, chỉ nói, cho mình một tấm các của cậu, lúc nào đi qua đó sẽ gọi cậu cùng ăn trưa. Ok, Trung Lăng gật đầu, lấy từ trong túi ra hộp đựng các visit rất xinh xắn. Mắt Chỉ Quân liền sáng lên, hộp đựng các visit của cậu đẹp nhỉ. Cô không đón lấy tấm danh thiếp của Trung Lăng mà lại tỏ ra rất có hứng thú với chiếc hộp. Bèn nịnh nọt, tặng mình đi, Trung Lăng lườm cô nàng một cái. Đừng có mơ, Chỉ Quân không thèm đếm xỉa, rút hết các visit ra trả lại cho Trung Lăng rồi chấn lột ngay hộp đựng các. Cười như nắc nẻ, cậu đâu có dùng đến, sao lại cướp của mình? Trung Lăng giả vờ gây gổ, kể cả không dùng đến, bỏ vào túi sách cũng thấy thích. Không được sao, Chỉ Quân không hề nhượng bộ, trả lại cho mình, không trả đấy. Hai cô nàng tuổi cộng vào đã gần 60 đuổi bắt nhau ở phòng khách. Cười đùa khúc khích cứ như trẻ con, lúc mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt Lâm Sâm là cảnh tượng đó. Anh lắc đầu, cười rồi nhặt đám cát đang nằm la liệt dưới đất lên. Chỉ Quân bước tới, cười nói, anh đói lắm rồi hả? Mau rửa tay vào ăn cơm. Lâm Sâm không hề nể mặt Trung Lăng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ yêu. Mặc dù mặt dày nhưng Chỉ Quân vẫn đỏ bừng mặt, đẩy anh một cái tỏ vẻ ngượng ngùng. Trung Lăng thấy mừng vì Chỉ Quân đã tìm được người yêu thương cô thật lòng. Nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc, hai người bắt nạt tôi thân cô thế cô, thật là quá đáng, ý cười lộ rõ trong đáy mắt Lâm Sâm, anh đưa lại cho cô những tấm các vừa nhặt lên, mắt liếc qua, ấy, em làm ở tập đoàn Hiển Dịch hả? Trung Lăng liền đáp, vâng, có gì không ạ? Lâm Sâm liền quay đầu sang hỏi, hình như Hướng Huy cũng làm ở Hiển Dịch đúng không nhỉ? Chỉ Quân liền bật cười, vòng vo một hồi. Cuối cùng hóa ra toàn người quen. Trung Lăng sững lại, hai người quen Hướng Huy à, còn ai quen hơn vào đây nữa? Nói xong, Chỉ Quân liền liếc Lâm Sâm bằng ánh mắt châm chọc. Lâm Sâm liền hắng giọng để che giấu. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà em vẫn ghen hả? Trung Lăng sửng sốt đến nỗi đứng thẳng người lên. Cậu và Hướng Huy, Chỉ Quân biết cô đã hiểu lầm. Liền gõ ngón tay vào trán cô, ôm bụng cười lớn. Cậu nghĩ gì vậy? Trung Lăng ấm ức đáp. Hai người nói chuyện làm tôi hiểu lầm. Lâm Sâm quyết tâm không đếm xỉa đến hai cô nàng tư tưởng rất không trong sạch này. Cúi đầu miệt mài ăn. Này, các món em nấu cho Trung Lăng. Sao anh chỉ ăn một mình vậy? Thế thì em phải chịu khó tiếp bạn thôi. Toàn nói những chuyện linh tinh. Sao em lại không tiếp chứ? Anh xem em toàn nấu những món Trung Lăng thích ăn nhất. Hóa ra trong lòng em anh chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Thật là đau lòng, Trung Lăng cố gắng nhịn cười. Nhìn hai vợ chồng họ đấu khẩu với nhau thật thích thú. Ăn xong cơm, Trung Lăng định giành quyền dọn dẹp. Liền bị Chỉ Quân ấn xuống ghế sofa. Sao có chuyện bắt khách phải lao động chứ? Lâm Sâm cười hề hề. Hai em cứ nói chuyện đi. Để anh rửa bát, Chỉ Quân bổ cam, táo và kiwi thành một đĩa lớn rồi đặt lên tràng kỷ. Ăn hoa quả đi, Trung Lăng liền vỗ bụng nói. Tớ thấy nếu đến nhà cậu thêm mấy lần nữa thì chắc chắn quần áo tớ phải mua tăng thêm một size. Chỉ Quân che miệng cười khúc khích, xem tivi chán, không hiểu sao hai người lại nói đến Hướng Huy. Cậu còn nhớ lần chóc đến bệnh viện thăm mình và gặp Diệp Tư không? Trung Lăng gật đầu, dĩ nhiên là cô còn nhớ, cô ấy chính là vợ của Hướng Huy. Chỉ Quân vừa cắt móng tay vừa nói. Diệp Tử là mối tình đầu của Lâm Sâm, cậu bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn ghen hả? Lâm Sâm nói lúc nãy chính là bắt nguồn từ đó. Biết tin Hướng Huy đã có gia đình, không hiểu sao Trung Lăng lại thở phào một cái, Cô vừa quay chiếc bút trên bàn vừa nói. Chị Quân, mình vừa mới biết người cứu mình ở Anh năm xưa là Hướng Huy chứ không phải Đường Tranh. Hả? Quách Chỉ Quân còn sừng sốt hơn cả cô khi vừa biết sự thật. Tình hình cụ thể thế nào mình cũng chưa rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, hai người đó chơi rất thân với nhau. Trung Lăng mỉm cười, Quách Chỉ Quân phản ứng rất nhanh. Thế cậu với Hướng Huy các cậu tình cảm của Trung Lăng dành cho Đường Tranh xuất phát từ sự đáp ơn. Chỉ Quân rất hiểu điều này nên mới hỏi như vậy. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, mỉm cười đáp. Vừa nãy cậu nói anh ấy đã kết hôn, mình liền thở phào, mình cũng thở phào. Quách Chỉ Quân mỉm cười, uể oải nằm xuống ghế sofa, nếu không mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cậu còn không hiểu mình à, cho dù yêu một người nào đó sâu sắc đến đâu, mình cũng sẽ không chen chân vào gia đình người ta. Huống chi giữa mình và anh ấy không có gì cả, Tưởng Viêm làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Trung Lăng. Khiến cô vô cùng khốn khổ, chắc chắn cô sẽ không cho phép mình làm chuyện như vậy. Ừ, trẫm cũng thấy yên lòng rồi. Quách Chỉ Quân vỗ vai cô tỏ ý khen ngợi. Xí, Trung Lăng xắn tay áo lên véo má cô nàng một cái. 3 ngày không bị ăn đánh, nhà ngươi càng được đà lấn tới rồi đấy. Quách Chỉ Quân luôn miệng xin tha. Đại nhân khoan dung độ lượng, xin hãy bỏ qua cho tiểu nữ lần này. Lúc này Trung Lăng mới buông tha cho cô nàng. Chỉ mất mấy ngày Trung Lăng và Tư Mẫn đã trở nên thân mật. Cô mới hiểu Tư Mẫn hơn. Thực ra Tư Mẫn là người rất dễ sống, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Không như nhiều người việc không liên quan đến mình liền thờ ơ cho qua. Khi cô ấy đã chịu coi bạn là bạn thì cô ấy sẽ đối xử với bạn bằng cả tấm lòng. Nếu ở thời cổ đại thì chính là hiệp nữ lấy chữ nghĩa làm đầu. Tư Mẫn cũng đã nói thật lòng mình với Trung Lăng, kể từ khi thành lập cho đến nay, chi nhánh Thượng Hải của Hiển Dịch chưa từng có giám đốc thị trường. Phó tổng giám đốc phụ trách mọi việc, các bộ phận làm tốt chức năng của mình, ai làm việc người nấy rồi báo cáo công việc lên phó tổng giám đốc. Sự xuất hiện của Trung Lăng đã đảo lộn mọi trật tự trước đó. Rất nhiều người lầm tưởng rằng cô đến để chia quyền hoặc giám sát mọi người. Dĩ nhiên là có ấn tượng xấu đối với cô, hơn nữa với tư cách là giám đốc thị trường, tuổi tác của cô cũng hơi trẻ, thế nên mọi người mới đối xử với cô như vậy. Đối với mọi người, tất cả mọi việc đều cần một quá trình để thích nghi. Thời gian dài sẽ thấy quen mà thôi. Trước những lời này, Trung Lăng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô có cách đối nhân xử thế của riêng cô. Sẽ không vì sự gây khó dễ của người khác mà bỏ cuộc. Cũng sẽ không vì sự đối xử nhẹ nhàng của người khác mà thấy thoải mái. Hôm nay, Tư Mẫn hào hứng chat với Trung Lăng trên MSN. Thông báo cho cậu biết một tin vui nhé. Hằng gửi đi từ Thanh Đảo. Chỉ sau 1 ngày là đến Thượng Hải. Trung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cái này thì có liên quan gì đến việc bán thiết bị? Bị Tư Mẫn ném sang một cái nhìn khinh bỉ, đang nói là shopping online. Không phải là nói quá nhưng đích thực là tất cả những vấn đề liên quan đến shopping online. Cô nàng cuồng tao bao này đều biết tuốt. Trung Lăng cười nói, tìm được cái gì ngon bổ rẻ nhớ cho đây biết nhé. Tư Mẫn, yên tâm đi, Trung Lăng đang chăm chú xem tài liệu thì Phương Nhiên, vị đồng nghiệp lâu ngày không lộ diện, gõ cửa vào nói nhỏ. Giám đốc, tôi về rồi, chuyến đi vừa rồi của Phương Nhiên kéo dài hơn 2 tháng. Nghe nói cô xin thường trú ở chi nhánh Bắc Kinh nhưng bị Hướng Huy ngăn lại. Trung Lăng không đả động gì chỉ hỏi, việc ở Bắc Kinh đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Cũng ổn ổn rồi ạ, Trung Lăng mỉm cười. Ở đây rất cần cô, và cô cũng biết rằng nhân sự ở bộ phận thị trường vẫn đang thiếu. Giám đốc cứ giao phó. Phần này sẽ giao cho cô nhé. Trung Lăng đưa tập giấy tờ cho Phương Nhiên. Cứ tiến hành, cố gắng làm nhanh. Dạ vâng, Hạ Dương nói Phương Nhiên là người bảo thủ. Quả nhiên không sai, và nguyên nhân khiến cô xin đi. Trung Lăng cũng đã đoán được phần nào. Dù là người phụ nữ giỏi giang đến đâu, gặp phải những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm đều không thể gác lại được. Trung Lăng lặng lẽ thở dài. Gần đến giờ tan sở, Trung Lăng có một vấn đề về kỹ thuật muốn hỏi ý kiến Hạ Dương. Bèn bấm số máy nội bộ, trợ lý của Hạ Dương nói rằng hôm nay Hạ Dương không đi làm. Trung Lăng liền cau mày. Có chuyện gì vậy, nghe nói là sếp ốm. Sếp đã xin sếp tổng nghỉ rồi ạ, có lẽ là do sợ Trung Lăng nổi cáu. Cô bé trợ lý tỏ ra rất rụt rè, nhưng vẫn cố thanh minh. Ốm ư, Trung Lăng sững lại. Hình như là bị cảm nặng ạ, chẳng lẽ là di chứng của trận mưa hôm đó? Đã mấy ngày trôi qua rồi, thời gian ủ bệnh cũng dài gớm. Trung Lăng nghĩ bụng, cô đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời, không thể tập trung tinh thần làm việc. Cuối cùng lấy hết can đảm, lấy cớ có vấn đề kỹ thuật quan trọng cần phải xin ý kiến Hạ Dương. Xin phòng nhân sự địa chỉ nơi anh ở. Lúc này đây Trung Lăng đang đi đi lại lại trước cửa khu nhà ở Hoa Viên Lư Loan. Cô có thể nói dối phòng nhân sự là vì việc không? Nhưng rõ ràng cái cớ này không thể lừa Hạ Dương. Cô phải tìm lý do đàng hoàng gì để che giấu sự thật đây? Kể cả may mắn che được mắt Hạ Dương thì cũng không thể lừa dối được bản thân. Sự thật ở đây là cô quan tâm đến Hạ Dương. Trong tích tắc nghe thấy anh bị ốm, trái tim cô rối như tơ vò. Cô cứ đi đi lại lại như vậy. Việc này phức tạp hơn nhiều so với những khó khăn mà cô gặp trong công việc. Có lẽ là do đứng trước khu nhà quá lâu, anh bảo vệ tốt bụng đã để ý đến cô và lịch sự hỏi. Tôi có thể giúp được chị việc gì không? À, tôi tìm người quen. Tôi lên ngay đây. Trung Lăng nắm chặt mẩu giấy ghi số phòng của Hạ Dương trong tay rồi vội vã đi vào tìm thang máy. Lên tầng 12, phòng 1208. Cô nhủ thầm rồi hít một hơi thật sâu. Một hơi thật sâu nữa. Khi chuông đổ, tự nhiên Trung Lăng lại không cảm thấy thấp thỏm nữa. Ra ngay đây, bên trong vọng ra giọng nói ngạt mũi nặng. Xem ra anh chàng ốm không phải là nhẹ. Cửa được mở ra, vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng hiện rõ trên nét mặt Hạ Dương. Trung Lăng bất giác đưa tay xoa xoa mũi. Nghe nói anh ốm, em đến thăm, cô cố gắng nói với giọng tỉnh bơ. Hạ Dương liền cười, có ai đến thăm người ốm mà đi tay không như em không? Tại sao lại không chứ? Em không biết anh thích gì. Nhớ đồ mua đến không hợp ý anh thì lãng phí quá. Trung Lăng hùng hổ, câu nói tiếp theo lại càng kinh khủng hơn. Nhớ chẳng may anh ốm chỉ còn chút hơi tàn thì cũng không cần ăn gì nữa. Chưa nói dứt lời cô đã bị Hạ Dương kéo vào phòng. Trợn mắt la, em rủa anh hả? Trung Lăng không hề để tâm đến vẻ bặm trợn của Hạ Dương. Đây là cách tiếp khách của anh ư, đến cốc trà cũng chẳng có. Anh là bệnh nhân, Hạ Dương uể oải nói rồi tiếp tục cuộn mình trên ghế sofa. Thích uống gì thì vào tủ lạnh mà lấy. Trung Lăng nhìn xung quanh, căn hộ độc thân của Hạ Dương sạch sẽ quá mức. Còn gọn gàng, ngăn nắp hơn cả phòng cô. Cô cảm thấy bất bình, mày nhướn lên, miệng thì hứ với vẻ không thèm chớp. Vào đến bếp, trong lòng Trung Lăng cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Trong bồn rửa cũng có bát đĩa đang ngâm, trên kệ bếp còn có mấy bát mì ăn liền ăn dở. Nụ cười trên môi cô dần dần hiện rõ hơn. Cô cởi áo khoác ngoài, bỏ sang một bên, xắn tay áo lên và nhanh nhẹn dọn dẹp. Đầu tiên là rửa sạch bát đĩa, sau đó lại cọ rửa bồn rửa bát một hồi, cuối cùng thu hết rác vào một cái túi ni lông, đặt ở cửa, định lát nữa về sẽ xách xuống. Hạ Dương đợi mãi mà không thấy Trung Lăng đâu, liền tò mò đi vào, thấy bóng dáng mảnh dẻ của cô đang bận rộn trong bếp. Miệng còn hát ngân nga, nắng vàng hắt sáng nửa khuôn mặt cô, tạo thành một hình vòng cung dịu nhẹ. Cái miệng xinh xắn nở nụ cười ấm áp, tựa như một bà nội trợ trẻ, yên tĩnh, nhẹ nhàng, dường như phát hiện ra ánh mắt của Hạ Dương. Trung Lăng ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Cô thẹn thùng mặt đỏ bừng, nụ cười hiện rõ trên môi Hạ Dương. Rồi anh không hề nể nang mà nói, em đến làm giúp việc theo giờ cho anh hả? Trung Lăng nở một nụ cười bất lực. Đằng nào thì cũng đã làm trợ lý cho anh rồi. Giúp việc theo giờ thì có sao? Sau đó cô lại chỉ vào mấy bát mì ăn liền. ăn món này không có lợi cho bệnh tình của anh đâu. Thế thì ăn gì? Tài năng giả nai của Hạ Dương luôn là số một, ăn cháo gà tốt hơn. Hạ Dương liền giở trò lưu manh, thế em nấu cho anh ăn đi. Trung Lăng đã lĩnh giáo đủ cái gọi là tự chuốc lấy oan nghiệt. Chạy đằng rời cũng không thoát, trong tủ lạnh có nguyên liệu đấy, đành phải trông cậy hết vào em. Anh đi ngủ đây, có cháo sẽ dậy ăn. Hạ Dương cười hềnh hạch, được đà lấn tới hả? Trung Lăng liền xòe tay ra, thật thà nói, em không biết nấu thì đi mua, không bị bỏ đói là được. Trung Lăng hỏi, quanh đây có tiệm cháo nào không? Hạ Dương thực sự đầu hàng trước cô nàng, thôi để anh nấu vậy, nhưng anh đang ốm mà. Trung Lăng liếc Hạ Dương một cái, Hạ Dương liền đáp ngay, nhìn thấy em hết cả ốm rồi. Mặc dù là câu nói đùa, nhưng Trung Lăng cảm thấy trong lòng dậy sóng, đợi anh chàng nói tiếp nhưng Hạ Dương lại không nói thêm gì nữa. Trung Lăng không còn xa lạ với trình độ nấu ăn điệu nghệ của Hạ Dương. Chẳng mấy chốc, một song cháo gà nhỏ thơm phương phức đã ra lò. Trung Lăng múc một bát bê ra phòng khách, cẩn thận không nóng đấy. Hạ Dương ăn rất ngon lành, cơn thèm trong bụng Trung Lăng trỗi dậy. Nhưng ăn chanh của người ốm e rằng không ổn lắm, cô bèn cố gắng nuốt nước bọt. Hạ Dương biết rõ bụng dạ cô nhưng không chịu mở lời. Ăn xong lại vui vẻ đưa bát cho cô, múc hộ anh bát nữa. Nể tình anh ta đang ốm, cô đành nhịn vậy. Hai, ăn no quá, cuối cùng lương tâm cắn rứt. Hạ Dương liền vờ vô tình hỏi, em cũng chưa ăn tối đúng không? Nếu không ngại, không ngại, không đợi anh nói hết, Trung Lăng đã lao thẳng vào bếp. Hạ Dương cười rất khoái chí. Trung Lăng rửa xong bát đũa đi ra, hỏi Hạ Dương, anh uống thuốc chưa? Hạ Dương hất hàm về phía chàng kỷ. Trung Lăng liền cầm lên xem, một hộp thuốc cảm căng tai và một hộp paracetamol đều đã hết hạn sử dụng. Không còn thuốc gì khác à? Hạ Dương lắc đầu, lười đi mua. Trung Lăng nghĩ ngợi một lát rồi mở túi xách ra, lấy ra một miếng cạo gió bằng sừng trâu. Cạo gió đi, đảm bảo hết ốm ngay lập tức. Hạ Dương giật mình, em mang theo cả cái đồ này hả? Chứ sao, cái này tốt hơn uống thuốc nhiều. Hạ Dương sống chết không chịu. Không cạo đâu, anh tưởng em lòe anh à, trò này hoàn toàn có căn cứ đấy. Những mẹo người xưa để lại hay lắm. Hạ Dương cười giả lả, thế ai cạo cho anh? Tay anh đâu có dài. Lúc này Trung Lăng mới ý thức được đến vấn đề, mặt đỏ bừng, trừ phi em giúp anh. Hạ Dương nheo mắt, giọng như có ma lực, cổ họng Trung Lăng khô khốc, không phát ra âm thanh nào. Em tự đề nghị, hay là em sợ hả? Chiêu kích tướng quả là hữu dụng. Trung Lăng liền ưỡn thẳng lưng, cạo thì cạo, sợ gì? Hạ Dương cười càng phấn khởi hơn, cởi áo ra, mặt Trung Lăng nóng như quả bom sắp nổ. Cô quay mặt đi, tim đập thình thịch, đang là tháng 6, Hạ Dương mặc một chiếc áo thể thao mỏng ở nhà, anh cởi ngay ra. Trung Lăng quay mặt lại thì thấy anh để chân, cơ bắp rắn chắc, cân đối, không hề giống với hình ảnh rong ròng gầy gầy ngày thường. Nhiệt độ trong phòng tự nhiên như tăng thêm mấy độ, vẻ luống cuống hiện rõ trên khuôn mặt Trung Lăng, ánh mắt cô dừng lại trước phần ngực để chân nhẵn mịn của anh. Đầu óc quay cuồng loạn xạ, chẳng bao giờ nghe thấy người ta cạo gió bằng cách đứng nhìn cả. Hạ Dương bật cười nói, Trung Lăng xấu hổ đáp, anh quay lưng ra đây. Hạ Dương ngoan ngoãn làm theo, Trung Lăng mặt nóng như chảo lửa, tay cầm miếng cạo gió mà luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô đặt lên bờ vai Hạ Dương, người anh run lên, bàn tay cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp anh. Tự nhiên Trung Lăng thấy bất bình, gã này da còn đẹp hơn cả cô, làm sao cô chịu nổi. Dĩ nhiên là Hạ Dương không hiểu những suy nghĩ trong lòng Trung Lăng. Thực ra anh cũng căng thẳng không kém gì cô, mấy giọt mồ hôi trên trán rỏ xuống. Đau không? Trung Lăng hỏi nhỏ, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không đau mà thấy hơi tê tê. Hạ Dương vui như mở cờ trong bụng, nhưng lại muốn lưu giữ cảm giác ngọt ngào. Dày vò này, xong rồi, một lát sau, Trung Lăng thở phào, Hạ Dương liền quay phát lại, nửa trên cơ thể lọt hẳn vào mắt cô. Anh không mặc áo vào luôn đi. Trung Lăng luống cuống, hai má đỏ bừng, mặc dù để chân nhưng khí chất của Hạ Dương vẫn rất nho nhã. Cuốn hút, anh đáp rồi từ từ mặc áo vào. Đôi mắt đen sáng ngời. Trung Lăng nhìn anh, chợt nhớ đến câu thơ miêu tả người đàn ông đẹp thời cổ đại. Phong tư chạc chạc như xuân nguyệt liễu, nhung nhãn lạn lạn như nham hạ điện, phong thái tê tắn như liễu đùa gió xuân, đôi mắt sáng ngời căng tràn nhựa sống. Cái gọi là vẻ đẹp nam tính hút hồn người khác chắc là như vậy. Em phải về đây, nếu thấy chưa khỏe hẳn thì ngày mai anh cứ nghỉ thêm. Trung Lăng không dám nhìn Hạ Dương nữa. Cô chỉ sợ nếu ở thêm một giây nữa, mọi suy nghĩ của cô sẽ bị lộ tẩy hết. Hạ Dương từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú vào mắt cô mà không nói lời nào. Trung Lăng cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Nếu anh tỏ tình một lần nữa thì cô sẽ trả lời thế nào? Từ chối hay đón nhận, tình cảm và lý trí của cô đã tách xa nhau kể từ giây phút cô bước chân vào căn phòng này. Đợi một lúc lâu mà Hạ Dương vẫn không lên tiếng, Trung Lăng càng nghĩ càng tức, cô đã thừa nhận tình cảm của mình rồi mà anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Có phải đàn ông đều ngờ nghệch thế không? Chuyện này phụ nữ nhất định phải nói ra trước ư, bị từ chối một lần rồi bỏ cuộc luôn ư? Cô hậm hực nói, em về đây, cô đưa tay mở cửa. Hạ Dương liền đứng sau lưng cô gọi khẽ. Trung Lăng, một bóng đen ập xuống, tay Hạ Dương đã đóng cửa lại, cánh tay còn lại đã khóa chặt cô trong không gian chật hẹp. Người Trung Lăng gần như đã bị anh ôm trọn trong lòng. Xung quanh toàn bộ là hơi thở của anh. Trung Lăng, ánh mắt Hạ Dương ra giết, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Anh yêu em, một cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng Trung Lăng, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Chúng ta không hợp nhau. Hạ Dương đưa mắt nhìn xuống, có rất nhiều thứ chưa thử thì không thể biết hợp hay không. Ví dụ khi chưa ăn thử đậu phụ thối em không thích, ăn rồi em sẽ nghiện. Thôi đi, Trung Lăng dùng mình vì cách so sánh của Hạ Dương, anh vì anh như miếng đậu phụ thối. Em không có ý kiến, nhưng anh đừng có lôi em vào, em rất ghét anh hả? Hạ Dương cao giọng ở cuối câu, nét mặt có vẻ hụt hẫng. Như con cún nhỏ bị bỏ rơi, trông rất tội nghiệp, Trung Lăng sợ nhất là nhìn thấy vẻ đáng thương đó của anh. Giọng liền dịu đi hẳn, cũng không hẳn là ghét, ánh mắt Hạ Dương hiện lên vẻ danh mãnh vì gian kế đã thành công. Thế có nghĩa là thích đúng không? Anh bảo phải thì phải, Trung Lăng không còn chạy trốn nữa. Hạ Dương cũng không cho cô cơ hội chạy trốn, hơi thở xen lẫn hương bạc hà và hương trà xanh ập xuống. Trung Lăng nhanh nhẹn né đầu sang một bên, em là người mang virus viêm gan B, cùng lắm thì sau này chết cùng nhau. Hạ Dương bất chấp đặt xuống một nụ hôn, Trung Lăng thở hổn hển, anh còn đang bị cảm, đừng để lây sang em. Hạ Dương đâu còn cho cô cơ hội bẻ mép nữa, anh nâng cằm cô lên và đôi môi ập tới, trong tích tắc môi chạm môi, dường như có một dòng điện chạy vụt qua. Đó là nụ hôn da diết đã được chờ đợi từ lâu. Mạnh mẽ hơn những gì hai người tưởng tượng, Trung Lăng dần dần tan chảy trong nụ hôn nồng nàn của anh. Tựa như thanh sô-cô-la đô ngọt ngào tan chảy trong tim, đôi môi anh ghì siết lấy môi cô. Hết lần này đến lần khác, cướp đi toàn bộ sinh lực của cô. Đôi mắt Trung Lăng như bị một màn sương bao phủ, cam tâm sa đọa, mãi cho đến khi Trung Lăng sắp nghẹt thở. Hạ Dương mới buông tha cho cô, dường như còn chép miệng vì chưa thật toại nguyện, Trung Lăng vì thiếu oxy nên thở không đều, cô ra sức hít thở bầu không khí trong lành, Hạ Dương phấn chấn rót cho cô một cốc nước, Trung Lăng đón lấy và uống một hơi hết sạch, tim vẫn đập thình thịch vì nụ hôn cháy bỏng, lồng ngực phập phồng, quay sang thì vô tình nhìn thấy bó hoa hồng hôm trước đặt trên thành cửa sổ. Hoa lá đã héo khô. Anh vẫn còn giữ à, Trung Lăng hỏi nhỏ. Hạ Dương ai oán đáp, ai bảo em không chịu nhận, báo hại anh buồn mấy ngày liền. Trung Lăng tủm tỉm cười. Hạ Dương lại ôm cô vào lòng, gian phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập của hai người. dường như có một cảm xúc đã bị kìm chế lâu ngày từ trong trái tim chảy ra. Trung Lăng nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương, chủ động gửi lại nụ hôn ngọt ngào như hoa đinh hương. Thiên hậu Vương Phi đã từng hát rằng, đằng nào cuối cùng ai cũng cô đơn, nhưng có người sẵn sàng đánh cược, dùng sự đau khổ của cả cuộc đời để đổi lấy giây phút ngọt ngào sâu lắng ngắn ngủi. Có thể trong tương lai phải đối mặt với nhiều sóng gió. Có thể đến cuối cùng vẫn phải cô đơn, kể cả ngày đó sẽ tới. Cô sẵn sàng chấp nhận. Rất lâu sau, một lần đột nhiên Trung Lăng hỏi, có phải lần đó anh cố tình giăng bẫy để lừa em không? Hạ Dương cố tình lờ đi, nhưng trước lời ép cung, tra khảo của Trung Lăng, cuối cùng anh đã thừa nhận. Trung Lăng không giận, chỉ hỏi, tại sao anh lại khẳng định là chắc chắn em sẽ đến? Rõ ràng trong lòng em rất thích anh, nếu anh không nhận ra điều đó thì chứng tỏ mắt đúng là có vấn đề. Hạ Dương đáp mà không hề ngước mắt lên, Trung Lăng thực sự bó tay, gặp phải anh chàng mặt dày hơn cả tường thành này còn có thể nói được gì nữa đây? Trong lúc còn đang chìm trong cảm giác lâng lâng thì chuông cửa đổ. Trung Lăng chưa kịp nói gì, Hạ Dương đã ra mở cửa, Trung Khải tưng tửng đi vào. Giai viện nói cậu ốm, bảo tôi đến ngó xem sao, đột nhiên cậu chàng sững lại, miệng há hốc có thể đút lọt cả quả trứng gà, chị, sao chị lại ở đây, nét mặt Trung Lăng vô cảm, nói với giọng rất sửng dưng, cấp trên xuống thăm cấp dưới ốm có gì là lạ đâu. Rồi cô khua tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thôi về đây, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. Hạ Dương chỉ cười, đóng cửa lại, Trung Lăng chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy Trung Khải sửng sốt hỏi. Ấy, Hạ Dương, sao gáy cậu chỗ tím chỗ xanh vậy? Bà chị yêu quý của ta bạo hành tình dục với ngươi hả? Trung Lăng thực sự không còn mặt mũi nào, chỉ muốn tìm ngay một tảng đậu phụ đâm đầu chết quách cho rồi. Cách chương.